Minh Minh, Minh Minh cô nương đừng khóc. Chương 53, một sự cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cảnh Thu tự nhủ lần này nhất định sẽ không cúi đầu. Nhất định sẽ không chủ động nói chuyện với Tư Minh Minh. Trừ khi cô chủ động với anh trước. Còn Tư Minh Minh, sau khi nổi giận xong, lại tự trách mình, không nên tức giận, không đáng phải tức giận vì một người không đáng. Thế thì Tô Cảnh Thu là cái thá gì? Chẳng qua chỉ là một đối tượng thực nghiệm trong cuộc hôn nhân của cô. Có thể là anh, mà cũng có thể là bất kỳ ai khác. Đúng, điện thoại vẫn nên chuẩn bị sẵn một bản thỏa thuận ly hôn. Để phòng bất trắc, cô tìm một mẫu thỏa thuận ly hôn trong tập tin của mình. Mở máy tính ra và bắt đầu chỉnh sửa rất chỉn chu. Tài sản chung sau hôn nhân. Không có, con cái, không có, tình cảm, không có gì cả. Bản thỏa thuận này viết ra thật dễ dàng. Vừa viết, cô vừa nghĩ, hôn nhân nên như thế này. Khi ly hôn cũng sẽ đơn giản. Đâu như Trương Lạc Lạc, ly hôn mà như bị lột cả một lớp da. Viết xong thỏa thuận ly hôn, một vấn đề khác lại nảy ra. Cô gái kia tại sao lại gửi ảnh như vậy cho Tô Cảnh Thu? Cô ta không biết anh ấy đã kết hôn sao? Cơn giận vừa lắng xuống lại bùng lên. Cô, rầm, một tiếng đóng máy tính lại. Cô đang để tâm, có lẽ không phải vì Trịnh Lương, cũng không phải vì cô gái kia. Nhưng nguyên nhân cụ thể là gì? Tư Minh Minh không thể nói rõ. Cả đêm đó, cô như con chim ưng, nằm trên giường. Mở mắt trừng trừng, cố gắng làm rõ tâm trạng của mình. Nhưng thật tiếc, cô không thể làm được. Khi trời gần sáng, cửa mở, Tô Cảnh Thu về, anh xê ẩy đồ, vào nhà vệ sinh, tắm rửa. Cô nghe rõ từng tiếng động. Cô còn ngừng thở, tưởng anh sẽ đến gõ cửa. Nhưng anh không làm vậy. Tô Cảnh Thu cần sự tin tưởng trong mối quan hệ giữa hai giới. Tin tưởng là giới hạn đỏ của anh. Vì vậy, anh thật sự rất tức giận, nhưng lại không thể tự lý giải cảm xúc của mình. Sáng hôm sau, Vương Khánh Phương gọi điện bảo họ về nhà ăn cơm. Cả hai người đều lái xe riêng. Không ai để ý đến ai. Giống như sắp đi theo con đường khác. Đến nhà Vương Khánh Phương, họ thấy Nhiếp Như Sương cũng ở đó. Hóa ra là Vương Khánh Phương mua hai con cua hoàng đế. Định tổ chức một bữa tiệc cua hoàng đế. Nhìn thấy năm mới sắp đến, nhà Vương Khánh Phương có đủ thứ đồ ngon. Bà ấy cảm thấy nhức đầu, đành yêu cầu họ mỗi cuối tuần đều về nhà ăn cơm. Bà ấy và Nhiếp Như Sương kéo tay nhau nói chuyện, còn Tư Minh Minh và Tô Cảnh Thu mỗi người ngồi ở một bên ghế sofa. Không ai để ý đến ai, nhìn nhau thôi cũng như có thể bê ắn ra tia laser. Nhiếp Như Sương tinh mắt nhận ra sự khác thường của hai người. Liền đùa nói, nếu các con định ly hôn thì cứ nói đi, để cả nhà chuẩn bị tâm lý trước. Tô Cảnh Thu cố tình trừng mắt nhìn Tư Minh Minh. Nghe thấy không, nếu muốn ly hôn thì nói sớm đi. Tư Minh Minh chỉ khẽ gọi anh, bảo anh theo cô đi. Hai người tìm một phòng không có ai, vừa đóng cửa lại. Tư Minh Minh lấy điện thoại đưa cho Tô Cảnh Thu. Anh muốn xem, nhưng cô lại đột nhiên giấu điện thoại ra sau lưng. Cô không biết tại sao, nhưng không muốn anh thấy bản thỏa thuận ly hôn đó. Nghĩ đến chuyện ly hôn, tim cô lại nhói lên một cái. Cái nhói ấy đã khiến cô thay đổi quyết định. Tô Cảnh Thu tò mò trong điện thoại của cô có gì. Liền ra tay giật lấy. Cô không cho xem. Anh lại càng muốn xem. Cánh tay dài của anh vươn ra phía sau lưng cô để giằng lấy điện thoại. Cô liền giơ chân đạp anh. Hai người như trẻ con đang đánh nhau. Không cẩn thận lại ngã xuống giường. Anh dùng một tay giữ chặt hai tay cô trên đầu. Giọng nghiêm khắc, nhỏ con, em nghĩ anh không làm được hả? Anh chỉ là không nỡ thôi. Hiểu chưa? Anh phải xem trong điện thoại em có gì. Lấy điện thoại ra và mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt. Hay, Tư Minh Minh đúng là người kỳ lạ. Cô không cài nhận diện khuôn mặt, phải nhập mật khẩu. anh lại ép cô phải nói mật khẩu. Tư Minh Minh cắn chặt môi, không chịu nói, anh giả vờ như muốn bóp miệng cô, giận dữ nói, nói không. Tư Minh Minh cắn vào tay anh. Anh vì đau mà cúi người xuống. Hai người đột nhiên im lặng. Thất bại thảm hại. Tô Cảnh Thu nghĩ, thật không ra gì, đang đánh nhau mà, nhưng người anh em lại có lối đi riêng. Một thứ cảm giác thăng hoa đột ngột bùng lên. Tư Minh Minh nghĩ, đúng là đàn ông toàn xúc sinh, đang đánh nhau mà không ảnh hưởng đến việc anh ta suy nghĩ linh tinh. Ánh mắt của cô khiến Tô Cảnh Thu không được tự nhiên. Anh nhìn đi chỗ khác giống như một đứa trẻ phải chịu ấm ức. Cho dù em có tin hay không, anh không có bất cứ ý gì với Trịnh Lương, kể cả những cô gái khác cũng vậy. Tư Minh Minh nhìn anh không chớp mắt, cuối cùng giữ lấy mặt anh để anh nhìn cô. Bên ngoài, Vương Khánh Phương gõ cửa gọi họ ra ăn cơm. Tô Cảnh Thu đáp lại một tiếng, rồi lại ghé sát vào hỏi, sao vậy, em tin anh? Tư Minh Minh nói, cô không còn tức giận nữa, giận dỗi vô lý thật là mệt mỏi, nên nhẹ nhàng hôn lên má anh. Em cũng biết anh không có ý gì với Trịnh Lương, đi thôi, về nhà. Tô Cảnh Thu kéo cô đứng dậy. Tư Minh Minh nghiêng người về phía sau, chống đồi anh, chưa ăn cơm mà, em không về đâu. Tô Cảnh Thu, anh đừng có làm trò nữa, ăn cái gì mà ăn. Tô Cảnh Thu chỉ muốn nhanh chóng về nhà để tiếp tục chuyện hôm qua. Nhưng Tư Minh Minh quyết không chịu đi. Cuối cùng họ ăn một bữa cơm. Cả hai đều ăn vội vàng. Tô Cảnh Thu ăn như một con heo, trông thật thiếu lịch sự. Vương Khánh Phương và Nhiếp Như Sương nhìn nhau rồi lắc đầu. Khi họ rời đi, cả hai đều không giữ lại. Trên đường về, Tô Cảnh Thu hơi hối hận vì đã để Tư Minh Minh lái chiếc xe tồi tàn của cô. Anh gần như sắp phát điên, cô lại cứ thong thả cho người khác chen ngang. Về đến nhà, anh lập tức kéo cô ra khỏi xe. Hành động hơi thô bạo, Tư Minh Minh liên tục nói, Tô Cảnh Thu, anh bình tĩnh đi, anh không thể bình tĩnh được. Anh kéo tay cô để cô chạm vào cơ thể anh. Thứ xê ứng rắn kia, chạm trán vào nhau, anh khàn giọng nói, anh cũng là người, là một người đàn ông tầm thường. Anh cũng có đê, xê vọng, có sở thích riêng, chúng ta có thể hòa hợp, nhưng em không thể yêu cầu anh phải thay đổi thành một người khác. Tô Cảnh Thu trước đây không dám nói những lời như vậy. Nhưng chính cuộc cãi vã này đã làm anh hiểu ra. Anh đã chờ cả đêm ở quán bar, chờ tin nhắn từ Tư Minh Minh mà không nhận được gì. Mắt anh mệt mỏi như của con sói. Anh hiểu ra, Vương Khánh Phương nói đúng. Cách anh yêu không ổn. Đây là lần cãi vã đầu tiên thật sự trong cuộc hôn nhân của họ. Kéo dài không lâu, quá trình cũng không quá gay gắt. Không giống như những cặp vợ chồng khác, cãi vã tới mức xé rách mặt. Nhưng đối với Tư Minh Minh mà nói, đây đã là điều rất đáng sợ. Tô Cảnh Thu dẫn cô vào phòng tắm, đẩy cô dựa vào cửa. Anh nói, anh cũng không hiểu tại sao vợ chồng lại không thể tắm CS ung. Rõ ràng chúng ta đã làm mọi thứ rồi, nhưng anh lại không thể nhìn em. Em phải thay đồ sau lưng anh, phải tránh xa anh. Tại sao lại thế? Ngày hôm nay, anh đầy tính tấn công, muốn phá vỡ lớp phòng thủ kỳ lạ trong lòng Tư Minh Minh. Cô bị mắc kẹt giữa anh và cánh cửa, không còn đường thoát. Cô chưa bao giờ yếu thế như vậy. Cô không thích cảm giác này. Cô luôn thích cảm giác an toàn. Và nếu có thể, cô muốn mọi thứ đều ổn định, không thay đổi. Nếu muốn có thêm một chút, cô mong có thể kiểm soát mọi thứ. Nhưng hôn nhân không phải là trò chơi kiểm soát. Tô Cảnh Thu cũng là người mạnh mẽ. Một khi anh cảm thấy khó chịu, anh sẽ phản ứng lại. Trong mắt Tư Minh Minh tràn đầy sự cứng cỏi. Nhưng khi nhìn thấy nỗi buồn thoáng qua trong mắt Tô Cảnh Thu, cô bỗng dừng lại, ngừng mọi sự chống cự im lặng. Một sợi dây trong lòng cô bị căng lên, rất nhẹ, như một nốt nhạc đầu tiên trong một bản đàn cổ, nhanh chóng biến mất. nhưng không thể thiếu nó. Cô cúi đầu dựa vào vai anh, nhẹ nhàng nói, hóa ra anh là người như vậy. Tô Cảnh Thu, người như thế nào? Em không biết. Anh vẫn kiên quyết ép cô, như thể muốn nuốt chửng cô, và vùng an toàn của Tư Minh Minh bỗng chốc biến mất. Con mèo kia lộ ra móng vuốt sắc nhọn, vung về phía cô, cuộc đấu tranh này mới chỉ bắt đầu. Tại sao mọi thứ lại đột ngột trở nên hỗn loạn như vậy? Tô Cảnh Thu hỏi cô, em có muốn ra ngoài không? Anh cho em cơ hội cuối cùng, ra ngoài không? Tư Minh Minh đẩy anh ra, muốn bước về phía cửa, nhưng đột nhiên sau lưng cô vang lên tiếng nước chảy, tiếng nước ào ào, ngay sau đó, cô hét lên, vai cô ướt đẫm, cách Trương.